Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Các ngươi đoán ta nhìn đến ai? Ta nhìn đến Nghê Tư Nam lại đây, xoát xoát. Ghế Lô Thiên Kim nhóm tất cả đều chạy đến cạnh cửa xem, ngày thường nói cái gì đều bị Nghê Tư Nam. Dăm ba câu chào phúng trở về, toàn ngôn toàn ngữ đều đỉnh bất quá. Hiện tại như thế nào cũng không buông tha này cơ hội, Mạnh Tâm Mẫn ngồi vài giây. Cũng lên qua đi xem, các nàng hôm nay tuyển ghế lô là phòng trong. Cho nên hành lang liền ở cửa, Nghê Tư Nam xuyên điều mặt ngực váy. Giày cao gót lóe toái quang, trường tóc quăn tùy ý mà vãn khởi. Thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ, vốn dĩ các nàng đều cho rằng Nghê Tư Nam sẽ trực tiếp đi qua đi. Không nghĩ tới nàng ngừng lại. Cong môi, Mạnh tiểu thư, Mạnh Tâm Mẫn giả cười. Buổi tối hảo, nàng trên dưới đánh giá Nghê Tư Nam vài lần. Phát hiện nàng tinh thần phi thường hảo, một chút đều nhìn không ra tới đã xảy ra tối hôm qua đấu giá hội sự, Mạnh Tâm Mẫn ánh mắt bỗng nhiên. Ngừng ở xương quai xanh thượng, nàng cảm thấy có chút quen mắt. Nháy mắt ánh mắt sắc bén, cố ý khen nói. Nghe đại tiểu thư cái này liên khá xinh đẹp, như vậy một mở miệng. Đại gia lực chú ý liền đều bị hấp dẫn đến Nghê Tư Nam trên cổ. Phòng trong lộ ra quang, đem Nghê Tư Nam phác họa đến thập phần hoàn mỹ, vòng cổ cũng lóe mù đại gia mắt không đợi các nàng. Nhiều xem hai mắt, liền liếc đến vòng cổ phía dưới hai cái vết đỏ, các nàng đều còn không có bạn trai. Trong lúc nhất thời không nhớ tới đây là cái gì. Lực chú ý đều đặt ở vòng cổ, còn có tay nàng vòng thượng, phải không? Ta lão công một hai phải đưa, Nghê Tư Nam làm bộ làm tịch. Tươi cười tiệm thâm, ta đều không quá muốn, nàng ngượng ngùng mà cười cười. Nói, ngươi cũng biết ta vòng cổ quá nhiều, ngày này một cái đều đổi bất qua tới, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, đại gia, ngoặc kép, hảo không biết xấu hổ. Nói như thế nào ra tới loại này lời nói. Đại gia một bên bị khiếp sợ đến, một bên lại tranh Nghê Tư Nam vừa mới nói, thấy các nàng đều không nói lời nào. Nghê Tư Nam chủ động mời nói, đêm nay tưởng cốc mời khách, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Này ai dám đi, ai biết có phải hay không hồng môn yến, không ai trả lời. Nghê Tư Nam đành phải ra vẻ thở dài, không đi sao, kia thật tiếc nuối. Ta đây đi trước, chúc các ngươi chơi tận hứng, nàng dẫm lên giày cao gót đi rồi. Còn không quên sờ sờ xương quai xanh, qua thật lớn trong chốc lát. Mới có người đánh vỡ trầm mặc, nàng trên cổ mang, có phải hay không vừa mới chúng ta xem vòng cổ. Hình như là đi, giống nhau như đúc, không phải nói đưa cho nào đó 18 tuyến tiểu minh tinh sao. Như thế nào lại nói là phó tổng đưa nàng. Nghê Tư Nam không đến mức nói dối đi, nàng trên cổ vết đỏ như thế nào cũng không che che. Như vậy rõ ràng, còn đem đầu tóc vãn lên, muốn ta ta liền, đại khái là nàng chính mình hồi lại đây vị, thanh âm càng ngày càng nhỏ kia giống như là dâu tây ấn đi. Đúng không, khó trách Nghê Tư Nam hôm nay tâm tình tốt như vậy. Còn xuyên mặt ngực váy, đem đầu tóc chát khởi. Còn làm ra vẻ tú ân ái, nguyên lai là nói rõ cố ý khoe ra. Mạnh Tâm Mẫn bị Nghê Tư Nam hôm nay thao tác tao đến. Cẩn thận tưởng tượng thật đúng là khả năng. Nàng thích nhất trang, chính là này hai vợ chồng dùng nhiều 100 vạn Mỹ Kim. Không cần cho nàng cũng hảo a, trở lại ghế lô. Trầm mặc các vị thiên kim nhóm không biết nên nói cái gì. Nhưng trên tay động tác không đình. Không đến 10 phút Nghê Tư Nam cao điệu hiện thân Ninh Viên tin tức liền truyền đi ra ngoài, theo. Sát còn có thứ nhất, đó chính là, không chỉ có đấu giá hội thượng phó tổng cạnh dưới cái kia vòng cổ ở Nghê Tư Nam trên cổ. Dâu Tây Ấn cũng ở, đến nỗi dâu Tây Ấn ai loại. Không ai biết rõ, cố hỏi, đương nhiên, Nghê Tư Nam câu kia, nàng không nghĩ muốn. Lão công một hai phải đưa, không hẹn mà cùng mà bị các nàng cấp làm lơ xem nhẹ chương 59 trong lúc. Nhất thời, xem diễn người đều sờ không được đầu óc này thật đúng là một hồi ô long sao. Nghê Tư Nam đối Mạnh Tâm Mẫn những người đó phi thường hiểu biết. Các nàng khẳng định là quản không được miệng, hiện tại phòng trừng liền nói cho người khác, nàng buông tóc khoác. Rốt cuộc đợi lát nữa muốn đi chính là tưởng cốc chỗ đó. Mục đích đạt tới liền không cần thiết trói lọi mà lộ trước, tưởng cốc vẫn là phó Ngộ Bắc cháu ngoại. Trai đâu, người như thế nào so với ta còn muộn. Chu Vị Vị vừa thấy, liền oán giận nói, còn tưởng rằng ngươi sửa chủ ý không tới, đương nhiên sẽ không, Nghê Tư Nam nhướng mày, kế lô. Phần lớn là tưởng cốc bằng hữu, hôm nay cũng là thập phần tò mò nàng cùng tưởng cốc cữu cữu sự. Nhưng ai cũng không xin hỏi, nhưng thật ra tưởng cốc đã sớm từ Chu Vị Vị chỗ đó biết được chân tướng. Giờ khóc giờ cười, chủ động nói. Tiểu cữu thật là đem kinh hỉ biến thành kinh hách, bọn họ hai vợ chồng hảo hảo. Người ngoài chính là so với ai khác đều cấp, nghe vậy. Nghê Tư Nam nhất phái vân đạm phong khinh, đều là hiểu lầm, nàng giải thích nói. Ta sinh nhật mau tới rồi, hắn phải cho ta kinh hỉ, cho nên liền không nói cho ta. Náo loạn cái ô long, mọi người tầm mắt nhìn về phía nàng cổ, phó cữu cữu không nghĩ tới như vậy có. Tình thú, có nam sinh nhịn không được trêu chọc, tưởng cốc ngươi hướng ngươi cữu cữu nhiều học học đi ngươi, tưởng cốc chụp hạ hắn. Hắn làm bộ làm tịch khóc than, như vậy phí thiên tình thú, ta nhưng làm không tới, lời này đương nhiên cũng không phải giả, việc này là đấu giá hội thượng một. Bộ trang sức khiến cho, về trong đó chi tiết đã sớm bị truyền ra tới, vốn dĩ 500 vạn Mỹ kim tả hữu liền có thể bắt lấy tới. Kết quả bởi vì cái này hiểu lầm biến thành 600 vạn Mỹ kim, có tiền cũng không phải như vậy hoa đến. Nỗi này trang sức bộ dáng đã sớm bị cảm kích người truyền khai. Nghê Tư Nam như vậy một mang, cơ bản lời đồn không công mà phá, giờ phút này phó Ngộ Bắc vừa lúc muốn đi một hồi bữa tiệc. Ghế lô đã trước tới vài người, trong sân đều là nhân tinh, ngày hôm qua đấu giá hội chuyện này. Các ngươi hẳn là đều nghe nói đi, có già câm vờ điếc người, cái gì đấu giá hội, ngoặc kép, trang cái gì trang, này Nam Thành ai dám nói không biết việc này, có đồng sự mắt trợn trắng. Trên mặt không hiện, lão thần khắp nơi, theo ta thấy, phó tổng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện khác người, hắn nói lời này kỳ thật cũng là chân. Tình thật cảm, ngày thường phó Ngộ Bắc đối chính mình yêu cầu khắc nghiệt. Đối thuộc hạ cũng là, thật sự tưởng tượng không ra loại này phong lưu vận sự sẽ phát sinh ở phó tổng trên người, còn lại. Người ở trong lòng thích thanh, đang nói, vài người màn hình di động không hẹn mà cùng mà sáng lên. Có rất nhiều điện thoại, có rất nhiều tin tức, vài vị đồng sự hơi hơi mỉm cười. Từng người rời đi, không đến 2 phút, vài người lại không sai biệt lắm đồng thời gian trở về. Trải qua quá như vậy bao lớn sự, vẫn là có thể nghẹn đến mức trụ kế lô trong lúc nhất thời an tĩnh. Thẳng đến môn bị đẩy ra, phó Ngộ Bắc từ ngoài cửa mà nhập. Đỉnh mọi người tầm mắt, trầm tĩnh mà ngồi xuống, ôn thanh mở miệng, đến chậm chút, hắn luôn luôn không đem cảm xúc biểu lộ rõ ràng, đồng sự nhóm ha hả cười. Không có việc gì, không có việc gì, kỳ thật trong nội tâm làn đạn đều xoát đến bay lên, kia vòng cổ. Cứ nhiên là chụp cấp Nghê đại tiểu thư, hơn nữa xem nghe đồn, đêm qua tựa hồ phó tổng cùng kiều thê sinh hoạt thập phần hài hòa, đều một chút không cố kỵ đâu, nhìn. Không ra tới a, phó tổng cư nhiên là cái dạng này nam nhân, cũng là, 30 năm tới bên người cũng chưa cái nữ nhân, hiện tại có cái tân hôn kiều thê, thích cũng là bình thường, chính là ngày thường thanh lãnh người ở bọn họ trong mắt bỗng nhiên nhiều. Điểm nhân khí, phó Ngộ Bắc đương nhiên có thể nhận thấy được bọn họ mịt mờ ánh mắt. Suy đoán là bởi vì tối hôm qua đấu giá hội sau Nghê Tư Nam nói ly hôn sự, rốt cuộc ngoại giới còn. Không biết chân tướng, nhưng sự thật ra ngoài hắn đoán trước bởi vì có một cái đồng sự chủ động mở. Miệng nhắc tới việc này, phó tổng cùng Nghê đại tiểu thư cảm tình thật tốt. Xem ra hẳn là thực mau là có thể nghe được tin tức tốt, đúng vậy, xem ra tin tức tốt hẳn. Là không xa đi ha ha, mấy cái đồng sự tuổi đều rất lớn. Giờ phút này đều thập phần bỡn cợt mà trêu ghẹo hắn, phó Ngộ Bắc đuôi lông mày nhẹ dương. Nhận thấy được không thích hợp địa phương, trầm ngâm một lát, phỏng chừng là Nghe Tư Nam bên kia như thế nào làm sáng tỏ, hắn giả vờ dò hỏi. Nói như thế nào, đại gia hướng hắn làm mặt quỷ, cười nói, ngày hôm qua nháo như vậy đại động tĩnh, nguyên lai chính là vì hống lão bà cao hứng sao, thật là nhà cụ cháy, cùng Chu Vị Vị cùng đi toilet. Khi, vừa lúc gặp phải Mạnh Tâm Mẫn, nhìn thấy nàng tóc buông xuống. Mạnh Tâm Mẫn còn có điểm kinh ngạc, bất quá hai người quan hệ giống nhau, lười đến mở miệng, vừa mới thấy, liền không quen biết ta. Nghe Tư Nam chủ động khiêu khích, bỗng nhiên nhớ tới, có phải hay không bị ta mỹ tới rồi, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, nàng liền không nên như vậy thiện lương, ở trong lòng mặc niệm bình tĩnh, bất hòa một cái bị lạc ở tình yêu nữ nhân so đo, Mạnh Tâm Mẫn xem thường. Nghe đại tiểu thư mạnh miệng cũng không sợ lóe eo, Nghe Tư Nam nói. Ăn ngay nói thật như thế nào sợ, nàng tùy tay hợp lại ngẩng đầu lên phát. Tính toán bổ son môi, Mạnh Tâm Mẫn dễ như trở bàn tay liền nhìn đến kia dâu tây ấn. Xem nàng hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, không nhịn xuống, ngươi còn không bằng đem đầu tóc buông xuống, trong gương Nghe Tư Nam nhìn về phía nàng. Cặp mắt kia xinh đẹp câu nhân, như bây giờ tương đối xấu, Mạnh Tâm Mẫn mạnh miệng, ta biết ngươi. Hiện tại ghen ghét ta, Nghe Tư Nam thở dài. Ta lão công nói ta thấy thế nào đều đẹp, nàng đem Phó Ngộ Bắc lôi ra đảm đương thẻ bài. Hắn nói chưa nói hiện tại đều là nói, Mạnh Tâm Mẫn cắn răng. Ta nơi nào ghen ghét, Nghe Tư Nam nói, đó chính là hâm mộ đi, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, Nghe Tư Nam thấy nàng vô ngữ, nhịn không được cười ra tiếng, cố ý nói cho nàng, chờ ngươi về sau kết hôn, cũng sẽ có dâu tây ấn, nàng chậm rãi buông tóc. Nếu ngươi nói, ta liền buông đi, rốt cuộc như vậy trắng trợn mà lộ ở bên ngoài, đối với ngươi như vậy độc thân cầu cũng là một loại kích thích, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, có bản lĩnh ngươi cũng đừng thả, dù sao nàng là nói bất quá Nghe Tư Nam. Ném cái xem thường, lập tức đi hướng bên trong, Chu Vị Vị từ bên trong ra tới. Đụng phải đi vào Mạnh Tâm Mẫn, sờ không được đầu óc, nàng làm sao vậy, tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi lại cùng nàng nói cái gì? Nghe Tư Nam cười khẽ, thói quen liền hảo, nàng cùng Mạnh Tâm Mẫn ở chung hình thức chính là như vậy. Gặp mặt tất nhiên muốn cho nhau châm chọc hai câu, bằng hữu làm không thành. Nhưng cũng không phải kẻ thù, buổi tối 10 giờ, Kiều Lộ đi theo Phó Ngộ Bắc bên người, ngồi trên trong xe, mới nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hiện tại bên ngoài lời đồn đãi thay đổi cái hướng gió, Phó Ngộ Bắc đương nhiên biết Kiều Lộ hạ. Giọng đem chân tướng nói biến, cường điệu miêu tả một lần Nghe Tư Nam cùng Mạnh Tâm Mẫn các nàng ở Ninh Viên sự. Các nàng chú ý tới vòng cổ, phu nhân liền giải thích nói là ngài đưa. Cho nên hiện tại mọi người đều rõ ràng sao lại thế này, đúng rồi. Nghe nói phu nhân không chỉ có đeo vòng cổ cùng vòng tay. Trên cổ còn có hay không tiêu đi xuống. Dấu hôn loại này từ Kiều Lộ chưa nói ra tới, Nghe đại tiểu thư thật đúng là không sợ trời không sợ. Đất, không kiêng nể gì, hơn nữa này lời đồn vừa vỡ. Bên ngoài phỏng chừng đều cho rằng nhà hắn tiên sinh trên giường sự thượng tương đối. Kiều Lộ chưa nói xong nói, Phó Ngộ Bắc tâm thần vừa động liền đoán được là cái gì, hắn sắc mặt không thay đổi. Ta đã biết, Phó Ngộ Bắc xoa bóp giữa mày, không biết là nên cười hay là nên thở dài, hắn chưa bao giờ để ý thanh danh việc này. Không kết hôn trước bên ngoài về hắn nghe đồn đều là thương nghiệp thượng, hoặc là quạnh quẽ máu lạnh, kết hôn lúc sau. Cũng đã rất nhiều lần làm sáng tỏ, hiện tại đột nhiên lại nhiều cái trọng dục tên tuổi. Cố tình việc này cũng không có biện pháp làm sáng tỏ. Thậm chí còn có điểm là sự thật, Phó Ngộ Bắc đang xuất thần. Di động vang lên thanh, là Nghe Tư Nam phát tới tin tức. Lão công, ngươi nghe được tiếng gió không? Ngồi ở hồi tư quý loan trên xe, Nghe Tư Nam tâm tình thực hảo, ban ngày vẫn là ở truyền nàng muốn ly hôn. Buổi tối đột nhiên nghe được đưa cho lão bà, hào ném thiên kim, như vậy sự thật. Xác thật tương đối giật mình, Nghe Tư Nam làm nhân vật chính liền rất cao hứng, tuy rằng dùng nhiều tiền tới tay, cũng trước tiên đã biết kinh hỉ. nhưng Phó Ngộ Bắc có thể làm đã nói lên đem nàng để ở trong lòng, hơn nữa chính mình chụp. Cùng thu được lễ vật, là hai loại tâm tình, hôm nay một buổi sáng tin đồn nhảm nhí. Tô Hoài bên kia liền cảm thấy không được tốt, đem nhiều ra tới 100 vạn Mỹ Kim quyên từ thiện. Còn dùng Phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam tên. Hết chương.